Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 47, yêu thánh vẫn lạc. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chợt bổ ra một trường, đem Giao Ma Vương lúc đầu đã sắp muốn ngưng tụ thành hình thân người lần nữa đánh cho nát bấy. Nhị đệ, Ngưu Ma Vương muốn rách cả mí mắt, dứt bỏ đang cùng bên ngoài chém giết thiên binh, thả người nhằm phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Giao Ma Vương âm thầm kêu khổ, nhãn thấy mình bởi vì chữa trị thân thể, yêu lực hao tổn vĩ đại, gần khô cạn, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn đang không ngừng công kích chính mình. A, nhận lấy cái chết. Trong chớp mắt, Ngưu Ma Vương liền đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Luân khởi hỗn thiết côn, hung hăng đập đi, D-I-N-G-G. Chỉ nghe một đạo binh khí va chạm nổ vang lên, chỉ thấy một cái càn khôn quyển bay tới, đem hỗn thiết côn văng ra. Lực lượng thật là mạnh, Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy bàn tay tê dại một hồi. Nhất khắc, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc đó. Chính là Na Cha. Na Cha thu hồi càn khôn quyển, nhìn Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói: Ngưu Ma Vương, bệ cùng Giao Ma Vương chiến đấu, làm sao ngươi còn muốn đánh lén? Không phải đại trượng phu gây nên. Ngưu Ma Vương nhìn thoáng qua lần nữa bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh nát Giao Ma Vương, con người hiện đầy tơ máu, hét lớn một tiếng, cút. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương lần nữa vận chuyển toàn thân yêu lực, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế phóng đi. Xoát, chỉ thấy Na Cha thân thể lóe lên, lần nữa che ở Ngưu Ma Vương trước người. Ngưu Ma Vương giận dữ, điên cuồng hét lên, thảo, lão tử giết ngươi, còn chưa có nói xong. Ngưu Ma Vương liền vận dụng hỗn thiết côn, nhất nhất đập tới, Na Cha chỉ phải dùng càn khôn quyển ngăn cản. Ngưu Ma Vương lại đắc thế không tha người, gậy gộc múa chính là hổ hổ sanh phong, càng lúc càng nhanh. Na Cha trong lòng âm thầm kêu khổ, Ngưu Ma Vương phát điên lên tới dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, cư nhiên đem chính mình làm cho không còn sức đánh trả chút nào. Đi chết đi. Ngọc Hoàng Đại Đế hét lớn một tiếng, thừa dịp Giao Ma Vương dừng lại, còn chưa bắt đầu khôi phục chi tế, hung hăng một trường vỗ hướng Giao Ma Vương nguyên thần. Giao Ma Vương đầu tiên là trong ánh mắt hiện đầy sợ hãi, bất quá sau đó lộ ra một tia quyết tuyệt. Đại trượng phu, chết có gì tiếc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ha ha, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi. Không phải thua thiệt kéo. Giao Ma Vương điên cuồng cười một tiếng, nguyên thần chợt nổ tung. Ùng ùng, bầu trời truyền đến một đạo nổ. Chợt một hồi dư âm nổ mạnh kém chút đem mặt đất đang giao chiến chúng yêu cùng với các thiên binh hất đổ, toàn bộ mặt đất một mảnh lay động. Đại thánh tự bảo uy lực cư nhiên cường hãn tới tư. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về giữa không trung. Chỉ thấy yên vụ tán đi, lộ ra một đạo nhân ảnh. Không phải Ngọc Hoàng Đại Đế thì là người nào? Chỉ bất quá lúc này lại là vết thương đầy người, quần áo tả tơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, như vậy sợ chết Giao Ma Vương cư nhiên sẽ chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Bất quá hắn cũng quá coi thường mình, tự mình thân là thiên địa chí tôn, há lại sẽ không có bằng thân thủ đoạn. Ngay vừa mới rồi, Giao Ma Vương nổ tung một chốc vậy, hắn vận dụng Tam Thanh Thánh Nhân ban tặng hắn Thế Thân Thảo Nhân, nguyên vốn có thể vận dụng 3 lần, trước đây đã dùng đi 2 lần. Sau lần này, Thảo Nhân tiêu thất, nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế liền giận không chỗ phát tiết. Chết tiệt Giao Ma Vương, cư nhiên lãng phí hết chính mình một cái cơ hội cuối cùng. Hỗn đàn, Ngưu Ma Vương con người tử bố đầy máu sợi, trong tay hỗn thiết côn bắt đầu không giảng cứu cách thức đứng lên, lung tung công kích. Na Cha thân thể hướng về sau ngược lại đẩy ra mấy thước. Mắt lạnh nhìn Ngưu Ma Vương. Hiện tại Ngưu Ma Vương đã lòng dối như tơ vò. Sơ hở trăm chỗ, Ngọc Hoàng Đại Đế xóa đi khóe miệng một tiên huyết. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ thấy bên ngoài hung hăng cắn răng một cái. Triệt binh, chúng thiên binh nhao nhao không hiểu nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc này bọn họ đã chiếm gió. Muốn tiêu tan diệt yêu tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Vì sao phải vào thời khắc này lui binh? Chỉ có Quá Lão Quân minh bạch. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đã là nỏ mạnh hết đà ở. Toàn thân kinh mạch vỡ vụn, nhục thân gần tan vỡ, nguyên thần cũng là bị trọng thương, uy lực không phát huy ra 1/2 phần 10, coi như là một người bình thường cường giả yêu tộc, cũng có thể dễ dàng đem chém giết, cho nên, lui lại là không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Quá Lão Quân không khỏi thở dài, không nói gì, thấy chúng thiên binh vẫn còn ở ham chiến. Không muốn rút lui dáng vẻ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, giống to, chẳng lẽ các ngươi đều muốn phản hay sao? Cho trẫm lui lại, ho khan, lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế đúng là chợt ho ra một cửa tiên huyết. Giờ này khắc này, hắn thật là không biết nên hận Giao Ma Vương vẫn là cảm tạ hắn. Lúc đầu hắn còn đang lo lắng nghĩ như thế nào pháp để cho mình binh bại. Không nghĩ tới Giao Ma Vương dĩ nhiên sẽ biết, tự bảo, để cho mình trọng thương. Cái này sợ rằng ngay cả Quá Lão Quân cũng sẽ không nhiều tâm đi. Khi thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cái bộ dáng này, nhất thời tất cả mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Rút lui, Na Cha giả trang ra một bộ tha bộ dáng của ngươi. Lạnh lùng nhìn một cái Ngưu Ma Vương, xoay người rời đi. Chúng thiên binh thấy thế cũng không khỏi nhao nhao thở dài. Lui về phía sau, Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Giết! Tiếng nói vừa dứt, chúng yêu nhao nhao giơ lên trong tay binh khí. Hét lớn một tiếng, giết! Chợt điên cuồng giết hướng đang lui về phía sau thiên binh. Chúng thiên binh thu được Ngọc Hoàng Đại Đế rút lui mệnh lệnh. Từng cái tự nhiên là vô tâm ham chiến. Chỉ là tính cách tượng trưng làm mấy ngăn cản liền xoay người chạy trốn. Chúng yêu sĩ khí đại trấn, nhào nhào vận đủ yêu lực đuổi theo chúng thiên binh. Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ vẻ mặt âm trầm dáng vẻ, thấp giọng quát, rút lui, trở về thiên đình. Chúng thiên binh nhào nhào vận khởi tiên lực, thả người phi hướng bầu trời. Giết! Sesomaru ánh mắt băng lãnh, tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại tay, thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất, nhất khắc liền xuất hiện tại chúng thiên binh trong. Chợt vung lôi tiên, mười mấy tên thiên binh lập tức tan tành mây khói, cho nên ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh. Cũng không phải là hắn không muốn cho mượn máy móc chém giết Ngọc Đế, mà là bởi vì Quá Lão Quân ở bên người. Tuy là nhìn hắn một bộ bị trọng thương dáng dấp, thế nhưng đó dù sao cũng là thánh nhân phân thân, chưa chắc sẽ không có đòn sát thủ gì. Chúng thiên binh thấy Sesomaru lại là hung ác như thế, nhào nhào hướng một bên tán đi. Cái này trốn một chút, liền là cho phía sau đang đuổi theo chúng yêu một cái cơ hội. Chúng yêu xem đúng thời cơ, chợt ra tốc, nhào nhào đuổi đến. Đem lần lượt từng thiên binh chém nhào, vô số thiên binh kêu thảm từ không trung rơi tới mặt đất, còn không tới kịp bò lên, liền bị mặt đất yêu quái một cái đâm thủng lồng ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.